Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm giác được nụ hoa trên đỉnh núi vì hắn mà sang cứng lại. Diêm Tĩnh Nghiêu nhìn không được, lấy ngón tay nắm chặt nụ hoa kia, hơi thở nhẹ nhẹ. Anh giữ được rồi. Nói xong, hắn di dời hướng tấn công sang nụ hoa bên kia. Dịu dàng mà múc, đầu lưỡi vừa bãi, tàn phá không ngừng, làm cho nàng nhìn không được phải ngửa đầu rên khe khẽ. Nhằm vào cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể nàng mà đánh sâu vào. Ngón tay bắt đầu tìm đến không gian bí mật riêng tư giữa hai chân nàng. Mọi nơi non mềm, ấm áp hấp dẫn hắn, nhẹ lướt qua nơi tạo ra phái cảm của nàng, khiến nàng run rẩy không thôi, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu thốt ra. Nghiêu, em nóng quá. Chờ một chút sẽ tốt thôi. Hắn tuyệt không ngừng lại động tác, thầm muốn lấy lòng nàng. Muốn ngăn cản hắn, thân thể không ngừng giãy giụa vặn vẹo, nhưng không ngờ va chạm này lại càng làm tăng dục hỏa trong hắn. Nàng giật mình tỉnh táo lại. Không cần, Nghiêu, buông ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Ninh Hinh đỏ bừng, mắt ánh lên một tia e lệ. Sao vậy? Dục vọng tràn ngập mắt hắn, hắn hờn giận giữ chặt cơ thể đang muốn dứt khỏi người mình của nàng. Không được, em muốn đến trường. Nói xong, nàng ở đầu hôn nhẹ lên môi hắn, rồi lập tức mặc quần áo vào. Diêm Tĩnh Nghiêu thất bại, mắng thầm một tiếng, bất đắc dĩ đi theo nàng ra cửa. Cuối tuần là ngày kỷ niệm thành lập trường, vì thế từ đầu tuần cho đến đó, các đối tượng dự thi của các hạng mục đều tập trung lại đây để tham gia đấu vòng loại bán kết. Còn trận chung kết đương nhiên sẽ được tiến hành trong ngày kỷ niệm trường. Cho nên mấy ngày nay, dù muốn ở lại trong phòng học hay đi cổ vũ cho đồng học thì đều do các thầy giáo quyết định. Hôm nay là buổi biểu diễn, sẽ diễn ra trận bán kết bóng rổ. Đây cũng là hạng mục trọng điểm trong cuộc thi lần này. Vì thế đại đa số các lớp học đều được nghỉ, tất cả đều tập trung quanh sân vận động để đi cổ vũ. Đoạn Chi vội vàng chạy đến phòng học. Lúc này mới phát hiện phòng học lớn như thế nhưng chỉ còn lại Vương Ninh Hinh và nàng. Ninh Hinh, trận bóng đã sắp bắt đầu rồi, chúng ta nhanh đi thôi, nếu không sẽ không chiếm được chỗ đâu. Cách nói này, nàng chị có lẽ mới dám dùng. Từ khi Ninh Hinh đến Diêm Trang, nàng phải đợi cách nói chuyện, bởi vì nàng phát hiện Diêm Tĩnh Nghiêu ngoài hẳn ra, không thích ai khác nói chuyện thân mật với Ninh Hinh cả. Bạn đi là được rồi, mình thấy không khỏe. Vương Ninh Hinh mệt mỏi tự cầm lên bàn. Không khỏe, bạn bệnh sao? Xong đời, nàng sẽ bị thiếu gia làm thịt. Không bệnh đâu, bạn cũng đừng khẩn trương như vậy. Bàn tay dài dài thấy dương, sau đó Vương Ninh Hinh cho tay đang lạnh cống vào túi áo khoác để sưởi ấm. Thời tiết rất lạnh, nghĩ đến việc phải đi ra ngoài cổ vũ, mình càng mệt mỏi hơn. Vậy nên đi xem vương tử bóng rổ của mình đi, mình không đi cùng bạn đâu. Vốn cũng muốn đi để cùng vương tử bóng rổ của Đoạn Chi. Đáng tiếc nàng sợ lạnh, thời tiết càng lạnh, việc gì nàng cũng không có hứng thú. Nhưng mà trong lớp chỉ còn một mình bạn, rất nguy hiểm, mình lo. Đoạn Chi có chút dao động, an toàn của Ninh Hinh rất trọng yếu. Để nàng lại một mình, vạn nhất có điều gì sơ suất, nàng nhất định sẽ bị thiểu gia cắt thành 18 mảnh cho chó ăn. Nhưng tưởng tượng đến vương tử bóng rổ kia, mắt Đoạn Chi liền rực sáng. Vương Ninh Hinh thở dài đứng lên. Mình đến phòng y tế nằm một lát, ở đó có cô y tá làm bạn với mình. Bạn có thể an tâm đi cổ vũ cho vương tử bóng rổ anh tuấn tiểu sái của mình nữa chứ. Nhưng mà đừng nhẫn nhị gì nữa, thiếu đi tiếng nói của bạn, vương tử của bạn cũng sẽ không có tinh thần để chơi bóng, vạn nhất thua. Vương Ninh Hinh cố ý hù dọa Đoạn Chi. Bạn nói bậy, anh ấy không biết mình, bởi vậy sẽ không bị thiếu sự cổ vũ của mình mà thua đâu. Bạn nhanh đến phòng y tế nghỉ ngơi, kết thúc trận đấu mình sẽ đi tìm bạn. Bye. Đoạn Chi nói xong hai câu rồi nhanh chân chạy đi. Nếu là nàng nói bậy, vậy chạy nhanh như vậy để làm gì? Vương Ninh Hinh nhìn theo bóng dáng Đoạn Chi khẽ lắc đầu. Cha! Vương Ninh Hinh dùng nhan xinh đẹp đáng yêu

vì thế tương lai chắc chắn sẽ càng xuất sắc bất phàm hơn. Vương Ninh Hinh trao với lời khen từ người khác phải đã thành thói quen, chỉ mỉm cười đáp lễ cũng không để tâm. Loài khắc an đứt sâm thật vất vả mới thoát khỏi lũng đồng tiền thanh nhã mê người của nàng. Vương Tổng thật sự là có phúc khí, hợp tác với ngài lâu như thế, hôm nay ta mới biết ngài có một nữ nhi mê người thế kia, so với Kim Cương còn trân quý hơn. Lệnh Thiên Kim tuyệt đối là mỹ nhân cao quý tào nhã nhất mà ta từng thấy. Ngài quá khen rồi, bất quá với ta mà nói, nữ nhi của ta so với Kim Cương tất nhiên là trân quý hơn gấp vạn lần. Nữ nhi tài sắc vẹn toan, luôn luôn là sự kiêu ngạo của viên Vương Thiên Hổ. Cha, cha với An Đức Sâm tiên sinh bàn công chuyện, con không quấy rầy nữa. Vương Thiên Hổ nắm lấy tay nữ nhi, lưu luyến không muốn rời. Bao giờ mới lại có thể cùng nữ nhi bảo bối của cha uống trà trưa? Khi nào cha rảnh nè, bye. Khiến mũi chân hôn lên má cha, Vương Ninh Hinh liền theo dòng người đi vào trong thang máy. A, Vương Đình Hinh vừa tạm biệt cha rồi đi xuống tầng, vốn định gọi taxi và Diêm Trang, nào biết mới đi được vài bước đã bị một người mạnh mẽ nắm lấy cánh tay. Tên sắc lang này thật to gan, ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện xấu. Là anh. Diêm Tĩnh Nghiêu tuy chỉ nói hai chữ nhưng cũng khiến nàng không hô lên nữa. Nghiêu, sao anh lại ở đây? Lúc này hắn vẫn còn ở trung học mới đúng mà. Thở phì phì trừng mắt liếc nàng một cái, Diêm Tĩnh Nghiêu lập tức đưa nàng vào chiếc xe thể thao màu đỏ bên đường, nhấn mạnh chân ga, xe lập tức chạy vọt đi như bay. Từ khi biết Hinh Nhi rất dễ nhiễm phong hàn, Diêm Tĩnh Nghiêu liền mang chiếc xe này đi sửa, bởi vốn dĩ nó là chiếc xe thể thao mui trần, mỗi ngày đi dùng nó để đưa đón nàng đi học. Nhìn sắc mặt hắn chuyển sang màu đen, còn có ánh mắt thì rực lửa. Phương Đình Hình biết hắn không chỉ tức giận mà còn cực kỳ tức giận. Việc cấp bách nhất thời bây giờ chính là làm hắn hạ hỏa, nhưng mà lại không biết hắn tức cái gì thì làm sao có thể khiến hắn thôi dưỡng được. Nàng ngắm nhìn hắn thật cẩn thận. Quên đi, nàng cứ ngoan ngoãn vậy thôi, chờ hắn hết giận rồi nói sao. Diêm Tĩnh Nghiêu ký tức giận thật đáng sợ, thậm chí ngay cả những chiếc xe bên đường cái cũng bị vả lây, né tránh không kịp. Nàng cũng không nghĩ ra nguyên nhân cớ gì hắn lại giận như vậy. Đường về Diêm Trang thông suốt, bọn họ nhanh chóng đã về tới nơi. Nghiêm, anh tức cái gì thế? Một hồi lâu sau đã đến phòng bọn họ, nàng lập tức lên tiếng hỏi hắn. Vừa rồi không hỏi vì sợ sẽ xảy ra tai nạn, hiện tại cũng chẳng còn phải kiêng kỵ gì nữa. Nhưng nàng mới hỏi một nửa, cái miệng nhỏ nhắn đã bị chặn lại. Diêm Tĩnh Nghiêu hôn nàng, tân tình hấp thụ mật ngọt trong miệng nàng, hai tay vuốt ve theo đường cong ôm nhu của nàng, vội vàng ôm chặt lấy nàng, giống như phải muốn nàng cùng tiến vào thân thể của hắn hà làm một. Ánh mắt đầy dục niệm đánh giá thân thể nàng, làm cho nàng cảm thấy thân thể của chính mình tự hồ cũng dần dần nóng lên. Ánh mắt hắn cũng dao động theo thai hắn, sợ đến chỗ nào thì chỗ đó nóng như lửa thiêu đốt, nàng không biết phải làm sao. Vương Ninh Hinh không biết hắn vì sao lại bất an lo lắng như thế, chỉ có thể trấn an hắn. Hai tay chủ động ôm lấy cổ hắn, thuận theo hắn là phương pháp duy nhất của nàng, mà biện pháp này cũng rất hữu hiệu. Diêm Tĩnh Nghiêu vừa hôn vừa ôm nàng lại gần giường lớn, áp chế nàng dưới thân mình, môi vẫn kề sát nàng như cũ. Nàng cong người về phía trước đón nhận nụ hôn của hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng chạm vào da thịt hắn, tưởng rằng cách này có thể giải tỏa những lo âu và bất an trong lòng hắn. Hắn nóng bỏng đọt lấy mật ngọt của nàng, tay bắt đầu không an phận dao động trên thân thể mềm mại đến mê người của nàng. Hình Nhi, hắn ngẩng đầu lên, hơi thở khó khăn, trong mắt chỉ toàn là dục vọng. Nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng thật lâu, rồi liếc cười một cái, môi hắn hôn lên môi nàng, đầu vai của nàng, rồi nhẹ nhàng hôn đến chỗ trắng mịn của nàng, khiến nàng co rúm lại, muốn né tránh hắn. Đừng, Nghiêu! Vương Ninh Hinh thở dốc không ngớt, khó thể nói đầy đủ cả câu. Thanh âm rên rỉ khen khen rơi khỏi miệng, hai tay vẫn giữ chặt lấy nàng. Em làm cho anh lo lắng gần chết, quỷ thật. Lại một lần nữa cúi người hôn nàng, nhưng động tác dịu dàng hơn rất nhiều. Trong lòng nàng biết hắn thật sự quan tâm nàng. Dần dần hôn một đường dài xuống trước ngực, hắn càng hung hăng há mồm cắn nhai vạt áo của nàng, lưỡi lưu luyến trên da thịt non mềm trắng nõn kia. Tay hắn cũng không chịu yên, đảo qua vạt áo trước, rất nhanh đã cởi bỏ nút thắt, quần áo cũng vứt ra, trực tiếp hôn lên thân thể mềm mại của nàng, một tay giữ chặt eo, để cho nàng không thể trốn tránh, cũng để hắn càng dễ dàng thăm dò nàng. Nàng rên rỉ, dục hỏa đã chìm xuống kia lại nổi lên, hai đầu gối như nhũn ra, thần trí cũng không rõ ràng nữa. Mà vui đùa cách lớp nội y cũng không khiến hắn thoải mái chút nào. Hắn thô lỗ cởi bỏ nội y của nàng, bỏ mọi chướng ngại vật giữa hai người, mới cùng hôn lên nụ hoa kiều diễm kia. Như có dòng điện truyền qua thân thể nàng, nàng chỉ có thể rên rỉ, mập mái môi, cảm thụ nhiệt tình của hắn. Hạ thể bị dục vọng thiêu đốt, làm cho hắn phải nín nhịn đến cực điểm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, muốn giải phóng hỏa nhiệt kia, nhưng thanh âm cảnh báo trong lòng cũng không ngừng vang lên, làm cho hắn càng ảo não, không cam lòng, nắm chặt tay lại. Lý trí không thể chiến thắng dục vọng. Hắn lấy đầu lưỡi, liếm từng tấc da thịt trên thân thể nàng, đi thẳng vào nơi thần bí riêng tư kia, lấy ngón tay khẽ vuốt, cảm thụ da thịt nặng mềm ở đùi nàng, cũng cảm thấy nàng bị mình vuốt ve đến phát run. Ngón tay xâm nhập vào nơi bí mật của nàng, lập tức khiến nàng kinh sợ. Cảm giác được hành động của hắn, nàng không nhìn được mà đồng đưa trên thân mình. Mà phản ứng vặn vẹo của nàng càng khiến cho thân dưới của hắn càng lúc càng khó chịu. Nàng nhìn không được, liên tục phát ra âm thanh yêu kiều. Cảm thấy được lời mời gọi của nàng, Diêm Tính Nghiêu đem nụ hôn thiêu đốt đến trước ngực nàng, để cho lửa nóng đang vành trướng của mình kề sát giữa hai chân nàng mà cọ sát. Trong đầu thanh âm cảnh báo lại vang lên, lựa chọn sự lý trí và hàm muốn, hóa ra sàn nàng đến giường này. Hắn cố gắng nhẫn nại, mà đau thì không ngừng đổ mồ hôi, trên mặt do khắc chế dục vọng mà khó coi không dứt. Hắn xoay mạnh người ngồi dậy, toàn thân vì áp lực mà run run. Động tác bất ngờ cùng vẻ mặt thống khổ của hắn làm nàng khó hiểu, dục vọng đã làm nàng mê hoặc mất đi. Nàng tỉnh táo lại, lớp sương mù cũng tan ra, mắt mở to nhìn hắn. Khi hắn buông nàng ra, hai người đều đã thở hồng hộc, nàng cơ hồ như áo rách quần manh. Nếu không phải, đúng lúc hắn nghĩ lại, thì đây đúng là lần đầu tiên bọn họ có quan hệ thân mật. Hắn căn bản vẫn chưa qua được cửa ải cuối cùng này. Nghiêu, anh tìm khắp nơi không thấy em, nghĩ rằng em đã biến mất rồi. Hắn nhếch miệng nói. Anh ngốc, em không phải bỏ khí, sao có thể biến mất? Em chỉ đột nhiên nghĩ đến đã lâu không cùng cha dùng trà, cho nên... Nàng nhỏ giọng nói. Anh đã nói rồi, mặc kệ em đi đâu, đều phải nói trước cho anh biết. Hắn đột nhiên vồ lấy đôi gò mềm mại của nàng, thân thể chưa phát dục hết, mẫn cảm vô cùng. Hành vi thô lỗ này quả thực làm cho nàng thống khổ, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, lại không dám phản kháng, sợ vãn nhất làm hắn tức giận, lại khiến lửa giận của hắn càng mãnh liệt hơn. Em không phải đã nói sao? Em đột nhiên nghĩ đến khi đó anh đang đi học, sao em có thể nói cho anh được? Nàng thật cẩn thận trả lời, sợ không cẩn thận để chọc giận hắn. Mặc kệ, em đã làm trái với ước định của chúng ta. Hắn buông tay ra, khẽ hôn lên nước mắt của nàng, cúi đầu liếm nụ hoa mềm mại của nàng. Nàng hô hấp khó khăn, cả người không tự chủ được mà run rẩy. Nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Tốt thôi, là em không đúng. Anh đừng như vậy, em nhận ra được không? Nàng cơ hồ là nín thở nói. Ước định, dân chủ ở đâu ra? Căn bản là cá nhân hắn cưỡng chế tự quy định. Nhưng Vương Ninh Hinh không có can đảm để nói ra, đây cũng không phải là thời điểm để tranh luận cùng hắn. Đành phải thừa nhận lỗi sai về mình. Bàn tay nhỏ bé của nàng giơ lên. Phạt cũng đã phạt rồi, em cũng không phải cố ý làm anh sốt ruột. Tha cho em lần này đi, em thề tuyệt sẽ không tái phạm. Nếu tái phạm thì sao? Hắn lưu luyến nhìn thân thể nàng không rơi. Mặc cho anh xử phạt, tuyệt đối không có câu thứ hai. Đây là em tự nói. Nhìn Vương Linh Hinh mê man ở trên giường, hai gò má đỏ bừng, thần sắc quái dị, Diêm Tĩnh Nghiêu ảo não không thôi. Biết rõ thân thể nàng là thân thể yếu đuối, nhưng hắn lại nhất thời mềm lòng đồng ý cho nàng chơi bóng trong thời tiết này. Tuy rằng là mùa đông, nhưng bởi vì gần đây thời tiết có ấm lên, nên ngày hôm qua Diêm Tĩnh Nghiêu gọi một số huynh đệ bằng hữu đến Diêm Trang chơi, đồng thời làm tiệc thịt nướng, đồng thời cũng để Hình Nhi làm quen với bạn của hắn. Nào biết Vương Ninh Hinh thấy bọn họ chơi bóng vui vẻ thì cũng muốn chơi, nhưng cơ thể nàng lại ít vận động, thế nên kết quả là tối hôm đó nàng nói không thể ăn nổi cơm. Lúc ấy hắn đã cảnh giác rồi, nhưng nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận của nàng, hắn tưởng chỉ là do buổi chiều ăn quá nhiều thịt nướng, nào biết đến ban đêm lại đột nhiên sốt cao. Tuy rằng bác sĩ gia đình nói không có nguy hiểm gì, chờ cơn sốt đi qua thì sẽ không sao, nhưng thực ra trước đó hắn đã lên kế hoạch cùng nàng đến suối nước nóng nhân dịp kỷ đông. Thật xin lỗi, em không thể cùng anh đi du lịch tốt nghiệp rồi. Giọng nói Vương Đình Hinh có chút khàn khàn, mắt mở to, bộ dáng đáng thương. Lần này không biết vì bệnh gì, nàng cảm thấy toàn thân đau ê ẩm, cả người bủn rủn vô lực, hại nàng khổ sở chỉ muốn khóc. Đừng nói xin lỗi, sinh bệnh cũng không phải là lỗi của em. Diêm Tĩnh Nghiêu nằm trên giường, ôm nàng vào trong lòng. Dù sao đến lúc đó cũng không có gì thú vị, nếu không phải vì em muốn đi giải sâu, anh cũng không muốn đi. Được rồi, đã vậy không sao, chờ em khỏi hẳn, đến năm mới anh sẽ đưa em đi Hà Quai, nơi đó mới thật sự là thiên đường của tình nhân. Nếu Hình Nhi không thể đi, hắn cũng không muốn đi. Anh cũng không đi. Nàng kinh hỉ mở to mắt, lúc bị bệnh thì rất cần sự quan tâm của người khác. Nhưng ánh mắt nàng nhìn xuống dưới, lắc đầu nói, không tốt, anh đã hứa cùng A Duy và Phi Tử rồi, hiện tại mà không giữ lời thì không phải phép. Anh nên đi, đừng lo lắng cho em. Trong nhà có rất nhiều người có thể chăm sóc cho em, em không có việc gì đâu. Đến cuối tuần khi anh về, nhất định sẽ nhìn thấy em khỏe mạnh rồi. Nhưng mà nàng bị bệnh á, hẳn có lòng dạ nào mà bỏ mặc nàng ở lại, còn mình thì đi du lịch. Đi thôi. Không cái gì nhưng mà, em cũng không phải trẻ con, anh yên tâm đi. Tuy rằng nàng cũng hy vọng hắn ở nhà với nàng, nhưng chăm sóc bệnh nhân rất là nhàm chán. Lần trước anh nói lần này đi đồng thời khảo sát nơi có thể đầu tư sao? Đúng là vậy, nhưng đi chơi vui vẻ, nhớ chụp nhiều ảnh mang về, em ở nhà chờ. Hắc, không hổ là đại ca, quả nhiên rất khác người. Tôn Di Ma cùng Triệu Phi cùng đưa Diêm Tĩnh Nghiêu đang bất tỉnh nhân sự vào phòng khách sạn. Sau khi làm xong báo cáo vì hôn thê bạo bội, Vương Linh Hinh không đi, mọi cảnh đẹp đều không để ý, Diêm Tĩnh Nghiêu liền kéo hai người bọn họ vào quán bar. Toàn bộ quán bar cũng bởi vì có ba người bọn họ mà đỡ vắng vẻ hơn. Và bởi khung cảnh ở đây chưa bao giờ đặc sắc, tiếp viên lại trang điểm quá đậm. Cũng đáng tiếc, mọi người khi đến đều là cao hứng nhưng lại mất hứng ra về. Đồng dạ Diêm Tĩnh Nghiêu đều ở lại Diêm Trang, đối với những cô gái này hẳn làm như không thấy. Mà hai người Tôn Triệu thì vì tâm tình đại ca không tốt nên bọn họ cũng chẳng hứng thú gì. Kỳ thực, nhìn một hồi các cô gái kia, bọn họ cũng không tiêu hóa nổi. Có phải những người rơi vào lưới tình đều hồn phiêu phách tán như thế kia không? Triệu Phi hết lòng tin vào uy quyền, không quan tâm đến chuyện luyến ái, cho nên đối với việc đại ca rơi vào lưới tình, cảm thấy tiếc nuối và khó hiểu. Hắn cũng cho rằng tuyệt mỹ Vương Ninh Hinh không giống những cô gái bình thường, nhưng nếu để yêu thì sẽ chẳng còn đáng mặt đàn ông nữa, thống khổ không yên. Hắn nguyện cả đời này không cần nữ nhân. Dịp đi, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Mất quá, hẳn là thế. Tôn Di Ma nâng nâng kính mắt, có vẻ chần chừ. Hắn cũng chưa yêu bao giờ, tuy vậy dẫu chưa ăn thịt lợn nhưng cũng không hẳn chưa nhìn thấy qua. Cái gọi là anh hùng không qua được ái mỹ nhân, nghe uy lực của tình yêu đủ để con người thần hồn bát đảo, lý trí biến mất hoàn toàn. Bất quá bệnh tình của đại ca đã nghiêm trọng rồi, chẳng qua chỉ là hai ngày thiếu vắng chị hai mà thôi. Vậy mà cả người đã không còn một chút sức lực, so với người ta thất tình còn nghiêm trọng hơn. Thật không dám tưởng tượng, vạn nhất có một ngày chị hai đột nhiên quyết định dứt tình mà đi, đại ca có thể sống sao? Không thế nào chứ. Triệu Phi bị dọa đến nhảy dựng lên nói. Chị hai thoạt nhìn tính lạnh lùng, nhưng khi đối nhân xử thế là rất ôn nhu thiện lương, cũng không phải là người đứng núi này trông núi nọ. Từ việc nàng thay Đoạn Chi làm chủ, thậm chí thiếu chút nữa bị ăn một dao, có thể thấy được nàng là người trọng tình trọng nghĩa. Cho nên ta chỉ nói vãn nhất à. Tùng Di Ma trợn mắt nhìn hắn, kéo lấy Triệu Phi đi ra ngoài. Thì thôi, từ lúc uống rượu đến bây giờ, bụng đói muốn chết rồi. Vương Ninh Hình đang ngủ say, chỉ cảm thấy như có con gì đó cắn trên mặt, lại hất đi không được, buồn bực mở mắt. Nghiêu, sao lại là anh? Anh về trước thời gian sao? Nàng nhíu mày, tám phần là hắn nhớ nàng quá, cho nên ngay cả đi du lịch tốt nghiệp cũng không muốn đi. Đúng vậy, anh rất nhớ em, cái ngày chỉ nghĩ đến em, việc gì cũng không làm nổi, cuối cùng một anh quay về. Hắn đặt nàng dưới thân, không ngừng hôn lên môi nàng. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn đại khái chính là dạng này. Còn em, có nhớ anh không? Bất quá là hai ngày mà thôi, hơn nữa mỗi ngày anh đều điện về nhà. Nàng không biết nên khóc hay nên cười, bên còn chưa khỏi hẳn, đa số thời gian đều trong trạng thái mê man, căn bản cũng chẳng có bao nhiêu thời gian tỉnh táo để mà nhớ tới hắn. Không phải là hai ngày, là 65 giờ. Diêm Tĩnh Nghiêu nhích miệng, hai tay để cạnh hai bên đầu của nàng, nhìn chăm chăm nàng, ánh mắt có chút hung ác. Ý của em là không phải nhớ tới anh, một chút cũng không có. Chà, nàng nhu thuận vươn tay, dùng biểu tình vô tội nói. Người ta bị ốm, giấc ngủ cũng rất hỗn loạn, anh chẳng những không quan tâm mà lại còn mắng em. Lệ Quang đã nhè nhè, nàng muốn khóc. Anh đương nhiên quan tâm tới em, nếu không thì vội vã trở về làm gì. Hắn vội vàng dỗ dành, đã đến khi nàng nín khóc, mỉm cười mới nhỏ giọng lầu bầu nói. Anh quan tâm em như thế, muốn em an tâm dưỡng bệnh, nhưng em cũng đâu để ý. Này, mắt nàng đã quanh, đề nghị nói. Hay là anh đi một lần nữa đi, lần này em nhất định sẽ nhớ anh. Em... Hắn buồn bực không nói nên lời, thả lỏng thân hình, hung hăng đặt lên người nàng. Nàng bị ép tới kêu ai ái, cầu xin tha thứ nhưng không có hiệu quả, liền thi triển nhất chương trị tấn công. Hải hắn trốn đồng trốn tay, cười ha ha. Bất quá hắn cũng không chịu thua, lập tức vươn ma trạo phản kích. Trong thoáng chốc, Diêm Trang thanh tĩnh vang lên tiếng thét chói tai của cả nam và nữ, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng cười. Hai tháng sau, buổi sáng chủ nhật, gió xuân mát mẻ thổi qua sân trước nhà, mang đến sức sống giàu dạt. Hoa viên trong hoa đua nở, nghiêng tai lắng nghe, trong không khí truyền đến thanh âm chấn động lòng người, tiếng chim hót gần gần xa xa. Ngoài phương, trên thảm cỏ, Vương Linh Hinh vui đùa cùng hai chú chó cào lớn Hàng Gia và Nhị Mao, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Diêm Tĩnh Nghiêu ngồi ngắm nhìn đủ loại vẻ mặt yêu kiều đồ vui của Vương Linh Hinh. Thiếu gia, có khách tới thăm, lão phu nhân cho gọi thiếu gia. Diêm Tĩnh Nghiêu đi đến bên cạnh Vương Linh Hinh, khẽ hôn lên trán nàng nói. Hình Nhi, em ở lại đây chơi, anh sẽ về ngay. Vì được, anh đi đi. Nàng tặng hắn một nụ cười ngọt ngào, rồi lập tức cúi đầu vỗ ve Hàng Gia đang không an phận. Hư, đừng nhúc nhích, hạ thấp đầu xuống một chút nữa. Nàng đang định vụt nơ hình bướm lên đầu nó. Diêm Tĩnh Nghiêu nhìn nàng đầy yêu thương lắc lắc đầu, rồi cùng người hầu vội vàng rời đi. Vương Đình Hinh thì lại tiếp tục sự nghiệp lớn của nàng. Hàng Gia, Nhị Mao là do nàng và Diêm Tĩnh Nghiêu nhặt được khi đi dã ngoại. Lúc ấy cả hai đều rất bẩn, theo chân Vương Linh Hinh không chịu rơi. Có điều tiền tài quyền thế Diêm gia mà nuôi chó thì đương nhiên bán ra loại chó quỷ có giấy chứng nhận đàng hoàng, làm sao có thể coi trọng loại chó lưu lạc này. Nhưng Vương Linh Hinh đã dùng ánh mắt đáng thương nhìn Diêm Tĩnh Nghiêu, còn chưa mở miệng,